Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315. Điên cuồng đánh cược, giết người đầu cuồn cuộn. Trấn Viễn Hầu Tô Nan chính thức tuyên bố hịch văn, tuyên xin Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến 13 hạng tội lớn. Xa hoa lãng phí vô độ, lãnh khốc tàn bạo, nhẹ hiền thần gần tiểu nhân, chu diệt trung lương, gian thần cả triều, chính sách tàn bạo bất nhân, khiến thiên hạ dân chúng lầm than, nhạc quốc thiên hạ vạn dân, khổ Ninh thị gia tộc lâu rồi. Lại viết Ninh Nguyên Hiến vô nghĩa, Nam Ẩu quốc như thế nào loại trung thành, kết quả lưỡng đại Nam Ẩu quốc chủ đều bị bên ngoài làm hại. Làm một đại quân vương, dĩ nhiên âm mưu cướp con rể Giang Sơn, nhất định đáng thẹn thật đáng buồn. Lại viết Ninh Nguyên Hiến tham lam vô sỉ, dùng tân chính danh nghĩa cướp đoạt trong nước quý tộc cơ nghiệp. Đông Giang phủ bá tước, Tấn Hải bá tước phủ, Lan Sơn tử tước phủ chờ chi thảm trạng, nhường che mặt trường khóc. Lại viết ta Trấn Viễn Hầu Tô Nan như thế nào loại trung thành. Ninh Nguyên Hiến đợi tin lời gièm pha, lại muốn chu ta toàn tộc. Ta Tô thị gia tộc đời đời từng đời trung thành với Ninh thị. Quân muốn bề tôi chết, bề tôi không thể không chết. Người như giết ta Tô thị gia tộc cũng được. Vì sao phải giận lây sang Bạch Dạ quận vạn dân? Vì sao phải phái gian thần Trương Sung cùng Trầm Lãng tới Thiên Tây hành tỉnh tai họa vạn dân? Giết lung tung vô tội. Ta Tô thị gia tộc lúc đầu không được phản. Thế nhưng vì Thiên Tây hành tỉnh vạn dân an nguy, bây giờ không thể không phản. Quân chi nhìn kỹ bề tôi như tay chân, tắc thì bề tôi nhìn kỹ quân như tim gan. Quân chi nhìn kỹ bề tôi như cẩu ngựa, tắc thì bề tôi nhìn kỹ quân như người trong nước. Quân chi nhìn kỹ bề tôi như đất giới, tắc thì bề tôi nhìn kỹ quân như kẻ thù. Bây giờ ta Tô thị gia tộc khởi binh phản trên hợp thánh nhân chi đạo, hạ được vạn dân chi tâm. Kể từ hôm nay, ta Tô thị gia tộc xuất lĩnh Thiên Tây hành tỉnh 7 quận chính thức tự lập, triệt để thoát ly Nhạc quốc thống trị. Ta Tô Nan hiệu triệu Nhạc quốc hết thảy lão bài quý tộc, dùng chính nghĩa cử chỉ động đối kháng Nhạc vương chính sách tàn bạo. Thiên đạo ở ta, lại có sợ gì? Bản này hịch văn lưu loát mấy ngàn người, theo Tô Nan một tiếng lệnh xuống, tức thì truyền khắp thiên hạ. Sở quốc, Ngô quốc, Nhạc quốc, Nam Ẩu quốc, Khương quốc, Tây vực chư quốc chờ phương Tây. Hầu như ở trong vòng vài ngày, Tô Nan thảo phạt Nhạc hịch văn liền dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, truyền khắp chư quốc, bởi vì hịch văn cùng người ngựa đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ cần Tô Nan một tiếng lệnh xuống, những thứ này hịch văn liền có thể điên cuồng lan rộng ra ngoài, có thể truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Thảo phạt Nhạc hịch văn vừa ra, thiên hạ triệt để rung động. Ngô Vương biểu thị nghiêm trọng thân thiết, phái sứ giả an ủi Tô thị gia tộc, đồng thời yêu cầu Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến đình chỉ tàn hại quốc nội lão bài quý tộc. Sở Vương biểu thị nghiêm trọng đồng tình đồng thời chống đỡ, nguyện ý trước tiên thừa nhận Tô thị lãnh địa tự trị. Đối với Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến tàn bạo biểu thị cường liệt hoán giận. Nam Ẩu quốc chủ Căng Quân tuyên bố hịch văn hưởng ứng Tô Nan, cộng đồng lên án công khai Nhạc Vương bất nhân, cũng biểu thị Nam Ẩu quốc nguyện ý cùng Tô Khương kết thành huynh đệ chi bang. Khương quốc sứ giả gửi công văn đi, Tô Khương nhất gia, Tô thị địch nhân chính là Khương quốc địch nhân, vì Tô thị gia tộc con dân, vì Thiên Tây hành tỉnh con dân, ta Khương quốc nguyện ý chảy đến giọt máu cuối cùng, bảo vệ Tô thị, bảo vệ Thiên Tây vạn dân. Đại Viêm đế quốc hô hấp song phương lãnh tĩnh, ngồi xuống đàm phán, muốn hòa bình, không muốn chiến tranh. Tô Nan mưu phản, trong nháy mắt châm lửa toàn bộ mồi lửa, làm nổ toàn bộ Nhạc quốc tình thế nguy hiểm. Trong sát na, toàn bộ Nhạc quốc nguy cơ tứ phía, phảng phất theo thì đều muốn văng tung tóe. Nhưng sau, theo thảo phạt nhạc Hịch Văn vừa ra, Tô thị gia tộc quân đội phong quyền tàn vân một dạng. Theo một cái thắng lợi đi hướng mặt khác một cái thắng lợi. Hôm nay đoạt nhất thành, ngày mai đoạt hai thành, toàn bộ Bạch Dạ quận tất cả thành trì, toàn bộ truyền hịch mà định ra, Tuyết Lĩnh thành chủ, Tuyết Lương thành chủ chờ hết thảy quan viên, dồn dập xuất lĩnh quan liêu cùng vạn dân nghênh tiếp Tô thị đại quân vào thành. Vô số dân chúng giỏ cơm ấm canh, dồn dập hô to, chúng ta có thể cứu chữa. Phía trước Nhạc Vương phái tới gian thần tham quan Trầm Lãng, có thể đem chúng ta hại chết. Tô thị đại quân, các ngươi làm sao mới đến à? Tô Nan nước mắt trường sái, đem một cái thê thảm lão đầu nâng dậy, bưng lên hắn đục ngầu rượu gạo uống một hơi xuống. Nhưng sau hướng trước tới đón tiếp vạn dân nói, chư vị hương thân phụ lão, Tô Nan tới muộn, cho các ngươi chịu tội. Nhưng về sau, Tô thị đại quân xuất ra đại lượng vải vóc, lương thực, rượu thịt ban ân vạn dân, vô số dân chúng dồn dập hô to, Minh công cao thượng, Tô quân cao thượng. Ngắn ngủi ba ngày, Tô Nan đại quân lấy sét đánh tư thế cướp đoạt Bạch Dạ quận sáu thành. Toàn bộ Bạch Dạ quận, trong nháy mắt biến nhan sắc, chỉ còn Hạ Chủ thành một tòa. Tô Nan truyền lệnh Tô Toàn, Bạch Dạ quận chư thành đều bị ta theo Nhạc Vương chính sách tàn bạo hạ cứu ra. Vì sao quận chủ thành dân chúng vẫn còn ở chịu khổ? Gian thần Trương Sung, bạo ngược tàn khốc, Bạch Dạ quận chủ thành bên trong dân chúng sự thê thảm có thể tưởng tượng được. Ta Tô Nan mỗi khi nhớ tới liền đêm không thể chợp mắt. Phảng phất bên tai thì nghe nói Bạch Dạ quận thành con dân khóc thét tiếng. Ngươi chờ chuyện gì tài năng cứu vớt thành bên trong vạn dân à? Đại tướng Tô Toàn khóc ròng ròng. Chủ nhục thần tử, mạt tướng nhất định đem hết toàn lực tiêu diệt Trương Sung, đem Bạch Dạ quận chủ thành bên trong mấy vạn dân chúng vô tội triệt để cứu ra. Vì vậy, Tô Toàn bộ hạ một vạn đại quân, Tây vực 5.000 lính đánh thuê, đại kiếp tự 3.000 tăng binh, ngày đêm không ngừng, điên cuồng đánh Bạch Dạ quận chủ thành. Chiến cuộc trong nháy mắt tiến nhập ban ngày hóa trạng thái. Thành bên ngoài 18.000 quân địch, điên cuồng công thành, thành bên trong Trương Sung thủ quân không được đủ 4.000 đến 5.000. Song phương binh lực cách xa. Ngay sau đó, Tô Nan lại tăng binh 3.000 với Tuyết Lương thành. Tới đây, Tuyết Lương thành bên trong Tô thị gia tộc thủ quân đạt được 8.000. Vững vàng đóng vào Trịnh Đà đại quân xuôi nam đường phải đi qua. Trấn Viễn hầu tước phủ Tô Nan, tức thì trường thở phào một hơi, hết thảy đều so với trong tưởng tượng thuận lợi nhiều lắm. Thực sự là muốn cảm tạ Trầm Lãng, lúc trước hắn dẫn người đem toàn bộ Bạch Dạ quận đều tai họa nhất biến. Tựu như cùng Đại Hồng Thủy đem mặt đất cọ rửa được sạch sẽ, khiến cho hắn Tô thị gia tộc không chướng ngại chút nào mà cầm hạ Bạch Dạ quận sáu thành. Sau đó chỉ cần công phá Trương Sung phòng thủ Bạch Dạ quận chủ thành, hắn đại quân liền có thể tịch quyền toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh Nam Bộ. Cái thời gian đó, hắn bắc trên có thể đánh Bạch Dạ quan, cùng Sở Quốc giáp công Chủng Thị, Nam Hạ có thể cùng Căng quân giáp công Trúc Lâm đại quân. Đông Tiến có thể, Toán, tạm thời không thể, Nhạc Quốc đô thành quá kiên cố cự đại. Dựa vào hắn 20-30.000 đại quân, coi như thêm trên Khương quốc liên quân 7-8 vạn, cũng đánh không được hạ thủ đô. Nói chung tình thế không phải một mảnh nhỏ hơn, mà là một mảnh tốt. Thoáng có điểm không được thuận tâm đại khái chính là Khương vương bên kia. Trầm Lãng chạy trốn tới trong Đại Tuyết Sơn đi, Khương vương đã truy sát tới. Tô Nan trong lòng phẫn nộ, A Lỗ Thái ngươi có cần không? Trầm Lãng cùng A Lỗ Nana chính là hơn 3.000 người. Ngươi tối đa phái 1 vạn người đuổi bắt ghê gớm. Có cần phải mang theo 3-4 vạn người cùng đi truy sát sao? ngươi liền lo lắng như vậy binh quyền bị ta cướp đi sao? Thế nhưng Khương Vương A Lỗ Thái lại không được nghĩ như vậy. Hắn trở thành Khương Quốc Đại Vương về sau, còn không có một hồi dáng dấp giống như thắng lợi lớn đây. A Lỗ Xúc chờ ba cái vương tử chiếm lĩnh Tuyết Sơn Thần Miếu cùng hắn rằng co. Dựa vào là Tô Thị hai nữ nhân lấy xuống, không ổ người nào, liền bình tức nội loạn. Kết quả đương nhiên đều là đều vui vẻ. Thế nhưng điều này cũng làm cho A Lỗ Thái trong lòng không thích. Trong lòng tràn ngập cảnh giác, người Tô Thị gia tộc người cũng quá có khả năng chứ. Huống hồ A Lỗ Nana đã xưng vương, thế nhưng Khương Quốc cũng chỉ có thể có một vương. Ta A Lỗ Thái nhất định tự thân chém hạ A Lỗ Nana đầu. Như vậy vua của ta vị mới danh chính ngôn thuận, đã ta A Lỗ Thái muốn tự thân giết chết A Lỗ Nana. Như vậy lẽ ra hắn hẳn là xuất lĩnh 1 vạn đại quân đuổi theo giết. Thừa lại hạ 30.000 ở lại thảo nguyên lên. Như vậy tiết kiệm binh lực, tiết kiệm lương thảo, vậy cũng không được. Ta tân vương thượng vị, quân đội làm sao có thể cách bên cạnh ta? Tô thị gia tộc nhìn chằm chằm. Vạn nhất cùng ta quân đội ly khai quá lâu, chi quân đội này đã bị Tô thị gia tộc đánh cắp làm sao bây giờ? Bọn họ chuyện gì tình không làm được tới? Trương Sung phòng thủ Bạch Dạ quận thành, chém giết chấn động thiên. Khắp nơi đều là hỏa diễm, tiên huyết, thi thể, trên đất rậm rạp đều là mũi tên. Tô thị đại quân đệ nhất thiên công thành, liền không gì sánh được mạnh liệt, nhất định nhường trong lòng run sợ. Tô thị gia tộc lệ thuộc trực tiếp quân đội trang bị hoàn mỹ, kỷ luật nghiêm minh, đại kiếp tự tăng binh võ công cao cường, chút nào không sợ chết. Tây vực vũ sĩ lính đánh thuê xảo trá khó lường, mẫn tiệp lão luyện, nói chung cái này 3 chi quân đội, không có 1 chi tốt đánh. Trương Sung lần này tới Bạch Dạ quận, quốc quân theo nha khe nặn đi ra 3.000 tinh nhuệ cho hắn. Lại cho hắn phân phối 6 cái thiên hộ cấp lấy trên quan quân. Mỗi một cái tướng lĩnh đều gọi là rồng phượng trong loài người. Vũ tiến sĩ xuất thân thì có 10 người nhiều. Bất luận binh pháp võ công, đều gọi được trên nhất lưu. Thiếu sót duy nhất chính là thực chiến. Bởi vì Nhạc Quốc đã trải qua hòa bình gần 20 năm. Mãi cho đến năm ngoái năm Ẩu Quốc phản loạn mới chân chính bạo nổ phát chiến tranh. Phần lớn tướng lĩnh cũng không có từng trải thực chiến. Một gã vũ tiến sĩ xuất thân thiên hộ nói, Thái thú đại nhân, cái này nhất thiên tình hình chiến đấu liền mãnh liệt như vậy. Mặt tướng sợ không chịu đựng nổi a. Trương Sung liếc nhìn hắn. Đối phương những lời này không phải là bởi vì sợ hãi chiến. Bởi vì trên người của hắn áo giáp đã vết thương thật mệt mỏi. Rất hiển nhiên là thân trước sĩ tốt. Phi thường dũng cảm, tuyệt sẽ không sợ hãi chiến. Mà là đối với cục diện chiến đấu tràn ngập bi quan. Cái này mới vừa khai chiến không đến 1 cái nửa canh giờ. Địch nhân liền leo lên thành tường 3-4 lần nhiều. Địch nhân số lượng cũng quá nhiều. Đủ là chúng ta gấp 4-5 lần. Trương Sung mỉm cười nói. Yên tâm tốt. Từ trước công thành đều là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lần sau suy ba mà kiệt. Cũng chính là đệ nhất thiên tình hình chiến đấu mới hội kịch liệt như vậy. Chống nổi cái này đệ nhất thiên. Lấy sau là tốt rồi qua. Tên này trẻ tuổi thiên hộ nói. Thật, Trương Sung nói, lão phu lừa ngươi làm cái gì? Tên kia tuổi trẻ thiên hộ nói. Cái kia mặt tướng trong lòng thì có cuối cùng. Nhưng sau hắn tùy ý đi băng bó 1 cái. Nghỉ ngơi nhất khắc chung. Lập tức phải lên thành tường thay đồng liêu tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Ninh Khiết trưởng công chúa đứng ở bên trên 1 tiếng không phát. Khám phá không nói toạc, nàng đương nhiên biết, nay thiên chiến cuộc là phi thường kịch liệt, thế nhưng tiếp đó sẽ nhất thiên so với nhất thiên gian nan. Đáng sợ thời gian, mới vừa bắt đầu mà thôi, chi quân đội này rất ưu tú, đám này quan quân cũng rất ưu tú, chính là khuyết thiếu thực chiến rèn luyện, ý chí còn chưa đủ cứng cỏi, chậm rãi là tốt rồi. Trương Sung an ủi, nhưng mà trong lòng hắn biết rõ, hay là Lịch Lãm ý nghĩa đổ máu cùng tử vong. Như vậy Trương Sung trải qua chiến cuộc sao? Hắn trải qua, phụ thân của hắn chính là một cái trung tầng tướng lĩnh. Lúc còn trẻ hắn theo phụ thân đánh qua vài trận chiến đấu. Ngô Nhạc đại chiến, hắn tham gia, cái kia một hồi đem trước Nam Ẩu quốc chủ bẫy chết chiến tranh. Hắn cũng tham gia, thậm chí tiêu diệt Ninh Nguyên Vũ cái kia một hồi Bình Định chi chiến. Hắn cũng tham gia, đương nhiên cái này một trận đại chiến là không có ghi lại. Bị Ninh Nguyên Hiến tận lực biến mất, Ninh Khiết nói, Trịnh Đà đại quân, lúc nào Nam Hạ, Trương Sung nói, chờ chúng ta thủ quân hầu như muốn chống không được nữa thời điểm. Trịnh Đà đại quân sẽ xuất hiện. Thế nhưng hắn đại khai vĩnh viễn cũng sẽ không vọt tới Bạch Dạ quận thành xuống. Ninh Khiết cũng minh bạch điểm này, Trịnh Đà đại quân là làm một thuốc kích thích một dạng tồn tại. Làm Bạch Dạ quận thủ quân mệt mỏi dã rời thống khổ tới cực điểm thời điểm. Trịnh Đà đại quân tin tức nam xuống, hội mang đến một lần sĩ khí tăng vọt, nói bạch. Chính là muốn đem Bạch Dạ quận thủ quân ý chí và sức chiến đấu nghiền ép đến mức tận cùng. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến cho tới bây giờ cũng không có trông cậy vào Trương Sung có thể thắng. Liền trông cậy vào hắn chống được lâu một chút. Nói cho đúng, chính là chống đến phương Bắc chiến cuộc đột phá. Biện Tiêu đại hoạch toàn thắng thời điểm. Ở Ninh Nguyên Hiến nhãn chung, Trương Sung cái này 3.000 quân đội chính là dùng để hy sinh, xem như là pháo hôi, giết, giết, giết, thành hạ lại một lần nữa tiếng giết chấn động thiên. Tô thị liên quân, lại một lần nữa như thủy triều xông lên. Cái này tư thế, phảng phất mỗi một phần chung đều là quyết chiến. Phảng phất nhất thiên đều khó mà chống đỡ được xuống phía dưới. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Trương Sung phải dựa vào cái này 4.000-5.000 người, chống sấp xỉ một cái tháng. Đây quả thực là địa ngục cấp khảo nghiệm. Liên quân chủ soái Tô Toàn nhìn khí thế bừng bừng thế tiến công, thân trên cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Tô thị gia tộc Phượng Hoàng niết bàn thời khắc đến. Đây là ngàn năm mới khó được cơ hội. Trước mắt Bạch Dạ quận chủ thành chi chiến, cơ hồ là duy nhất đại chiến. Một khi cầm hạ Bạch Dạ quận thành, toàn bộ thiên tây hành tỉnh Nam Bộ cũng nữa chút sức chống cự nào. Đến lúc Tô Nan phong công, hắn Tô Toàn cũng muốn phong hầu. Nghĩ tới giờ khắc này, Tô Toàn thật hưng phấn không chịu nổi. Điên cuồng hét lên, công thành, công thành, công thành, ta đáp ứng chủ công. Trong vòng 3 ngày, cầm hạ Bạch Dạ quận thành. Đến lúc thành bên trong tất cả tài vật, theo ngươi chờ tự rước. Tức thì, Tô thị liên quân lại một lần nữa sĩ khí như hồng. Điên cuồng công thành, Nhạc quốc Bắc tuyến, Ngô Vương trong đại doanh. Ha ha ha ha ha, Tô Nan rốt cục phản, ta Ngô quốc rửa nhục cơ hội, rốt cuộc phải đã tới. Thiên hạ công nhạc, Ninh Nguyên Hiến ngươi cũng có nay thiên. Lúc đầu Diễm Châu thay đổi, người cắt ta Ngô quốc cửu quận nơi, có thể tưởng tượng đã có hôm nay. Ngô Vương kích thích khó đè nén, vĩ đại thời đại liền tới. Đông, hắn 20-30 ngàn đại quân chẳng mấy chốc sẽ cầm hạ Lôi Châu quần đảo. Phía Tây, Sở quốc đại quân đang ở điên cuồng đánh chủng thị gia tộc biên quan. Biên giới Tây Nam, Tô Nan mấy vạn đại quân mưu phản. Rất nhanh thì tịch quyển toàn bộ thiên tây hành tỉnh Nam Bộ. Phía Nam, Trúc Lâm đại quân không ngừng co đầu rút cổ. Căng quân không ngừng thu phục Nam Ẩu quốc mất đất. Thiên hạ còn có ai có thể cứu Nhạc quốc? Thiên hạ còn có ai có thể cứu Ninh Nguyên Hiến? Ngô Sở phân nhạc, ta Ngô quốc trầm luân 20 mấy năm. Rốt cuộc phải quật khởi. Ngô Vương một thân nhung giả trang, trong tay cầm kiếm, dục dịch, hai vị đại vương ở biên cảnh trên tập kết hơn 10 vạn đại quân. cầm trong tay lợi khí, sát tâm nhất thời. Nguyên bản Ngô Vương chiến lược mục tiêu cũng chỉ có một cái. Thừa dịp Nhạc Quốc đại loạn, cầm Hạ Lôi Châu quần đảo. Nhưng là bây giờ Nhạc Quốc gần tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Trời cho mà không lấy. Phản chịu bên ngoài tội, thì tới không được nghênh. Phản chịu bên ngoài hại, Tô Nan phản loạn. Một ngày Tô Khương hợp nhất sẽ có 7-8 vạn đại quân, quét ngang toàn bộ thiên tây hành tỉnh Nam Bộ về sau. Ninh Nguyên Hiến liền nội bộ mâu thuẫn, Tô Nan dã tâm như lớn hơn nữa nói, Nhạc Quốc chi đô đều có thể binh lâm thành hạ. Cái thời gian đó Ninh Nguyên Hiến làm sao bây giờ? Nhất định phải phái quân điều quân trở về thủ đô a. Khi đó Ninh Nguyên Hiến đã định trước trước sau đều khó khăn. Cũng chính là hắn nhất hư nhược thời điểm. Cái kia thì, ta có hay không có thể đùa mà thành thật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.